là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, sự kiện lớn. Thứ hai vẫn lạc, cầu đặt mua, không, rắn độc hình xăm hét lên một tiếng, mở ra miệng rắn, phun ra lưỡi rắn, ché xia cậu độ khủng hoảng cùng bất an. Cảm giác được thể nội đọa thiên sứ sinh mệnh bản nguyên. Giống như là một cái chum đựng nước bị nện ra lỗ thủng. Liên tục không ngừng điên cuồng xói mòn. Rừng đều ngăn không được. Làm đọa thiên sứ sinh mệnh bản nguyên triệt để khô kiệt. Tiêu tán. Không hề nghi ngờ. Cũng liền mang ý nghĩa ché xia cái này đọa thiên sứ. Hoàn toàn vẫn lạc. Lý Dạ Huyền nắm thật chặt rắn độc hình xăm. Ché xia không ngừng kêu thảm, không ngừng uy hiếp, Lý Dạ Huyền bất vi sở động. Cuối cùng, Lý Dạ Huyền đem ché xia sinh mệnh bản nguyên, triệt để thôn phệ sạch sẽ về sau. Tại ché xia sau cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong tay hắn rắn độc hình xăm, lập tức biến thành màu đen cho tàn, trong gió cho bụi, cái gì đều không thể lưu lại. Không. Phải nói là vì Lý Dạ Huyền lưu lại đệ lục giai cấp sinh mạng thể sinh mệnh quý báu bản nguyên. Vừa vặn người khổng lồ Titan Thái Dương Thần Hứa Phách, 4 năm số 0, bên trong ông. Còn có đời thứ hai thần vương thiên không chi thần Kronos sinh mệnh bản nguyên. Đều còn thừa không có mấy. Hiện tại lại đưa tới cho ta đọa lạc thiên sứ sinh mệnh bản nguyên. Lý Dạ Huyền thỏa mãn cười cười. Lại đệ lục giai cấp sinh mạng thể sinh mệnh bản nguyên. Lý Dạ Huyền liền có thể đạt tới đệ lục giai cấp cảnh giới. Nếu như lại thêm bạch cốt vương miện, Lý Dạ Huyền liền có thể tại đệ lục giai cấp bên trong. Đều có không tầm thường sức chiến đấu. Giải quyết ché xia về sau. Chúng máu đen virus Arthur. Rốt cục triệt để biến thành một bộ máu đen zombie. Hoàn toàn nghe ra Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền từ trong không gian giới chỉ. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra Final Destination app sinh tồn bảng xếp hạng. Phát hiện xếp hạng thứ hai Arthur. Quả nhiên biến mất. Hiện tại xếp hạng thứ hai. Rõ ràng là ma nhãn cơ Lilith Anna. Arthur. Chết. Đã từng sinh tồn bảng xếp hạng thứ hai. Được vinh dự chân chính vương giả. Giúp cho siêu việt hạng nhất Diệp Phàm kỳ vọng cao Arthur. Vậy mà vẫn lạc, trừ bỏ Lý Dạ Huyền bên ngoài. Đang xem điện thoại, xem Final Destination app người sử dụng. Không ít cũng chú ý tới điểm ấy biến hóa. Sinh tồn trên bảng xếp hạng. Diệp Phàm phía dưới, tên thứ hai vị trí. Arthur rơi xuống, đổi thành nguyên bản hạng 3 ma nhãn cơ Lilith Anna. Những cái kia nhìn điện thoại di động người, từ lần đầu tiên gặp mặt sơ còn chưa tin, rụi rụi con mắt, coi là nhìn lầm, lại vuốt vuốt, kết quả vẫn là không tìm được Arthur danh tự, Lilith Anna danh tự, tại tầng thứ hai bên trên, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn bộ chấn kinh, từng cái con mắt kém chút từ mắt vành mắt bên trong trừng ra ngoài, thậm chí có người. Điện thoại dọa đến rơi xuống đất. Arthur, chết. Xếp hạng thứ hai Arthur, chết. Không xong. Ghê gớm. Sự kiện lớn. Chiếc tử thần du thuyền sự kiện lớn xếp hạng thứ hai Arthur. Vậy mà chết mất. Đơn giản không thể tin được. Không phải có người nói hắn có thể thông quan tử thần trò chơi sao? Trời ạ, chết. Đến cùng chết như thế nào? Final Destination app người sử dụng, giống như là xôi trào đồng dạng. Arthur vẫn lạc tin tức, 1 truyền 10, 10 truyền 100, đơn giản tính dễ nổ khuếch tán. Chỉ chốc lát sau cả chiếc tử thần du thuyền người. Đều biết cái này thì làm cho người khiếp sợ tin tức. Arthur, chết, nếu như chết là người khác, dù là bài danh thứ 3 Lilith Anna. Hay là xếp hạng thứ tư cao ngất, cũng sẽ không gây nên như thế oanh động. Chỉ vì Arthur địa vị, thật sự là quá trọng yếu. quá đặc thù mới có thể tại chiếc tử thần du thuyền bên trên nhấc lên như địa chấn ảnh hưởng, xưng là sự kiện lớn. Trời ạ, Arthur thật đã chết rồi. Là bởi vì tiểu tử kia sao? Lilith, Anna ôm con rối trước người, chén trà đổ, hồng trà chảy xuôi cả bàn đều là. Nhưng là Lilith, Anna không có để ý. Nàng chấn kinh vạn phần nhìn xem điện thoại. Hiện tại xếp hạng thứ hai người không còn là Arthur, mà là ma nhãn cơ Lilith Anna. Lý Dạ Huyền, thật làm được. Anna thì thào nói, trừ bỏ Lilith Anna bên ngoài, chiếc tử thần du thuyền bên trên không ít đại nhân vật. Xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại đều đang suy đoán Arthur nguyên nhân cái chết. Đáng tiếc bọn hắn không có một cái nào có thể đoán được. Lý Dạ Huyền giết chết Arthur về sau, nhìn trước mắt zombie bản Arthur, đưa tay vung lên, để hắn đi theo mình, hướng đảo hoang phương hướng phóng đi. Cái kia phạm vi thật sự là dễ tìm, bởi vì màu vàng kim nhạt cửu trọng ma pháp trận, quán xuyên thiên địa, giống như là một đạo kim sắc cột sáng. Xa xa vì Lý Dạ Huyền chỉ dẫn phương hướng, giờ này khắc này, bị cửu trọng ma pháp trận trấn áp bát đại kỵ sĩ bàn tròn đám người. Còn có Tử Lan Hy, đáy lòng lo sợ bất an. Bọn hắn phát hiện, phương xa đại chiến ba động, thình lình lắng lại, chiến đấu kết cục đến cùng là cái gì? Lý Dạ Huyền thắng lợi, vẫn là Arthur đánh bại Lý Dạ Huyền? Bọn hắn không được biết, chỉ có thể lo lắng bất an chờ đợi kết quả. Thẳng đến mặt biển dưới, xuất hiện một đôi lướt sóng mà đến màu đen trường hoa. Bọn hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Arthur người mặc chính là áo giáp, tự nhiên không phải loại này kiểu dáng dày. Vậy liền chỉ có thể là Lý Dạ Huyền. Điện hạ, đại nhân, thua à? Bát đại kỵ sĩ bàn tròn trong lòng run rẩy kịch liệt. Thủy chung vẫn là không thể tin được. Đáng sợ. Trong nháy mắt, bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy một trái tim chìm đến đáy cốc, làm sao có thể? Điện hạ là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, đã có thể xưng bán thần tồn tại, vì sao lại thua? Bát đại kỵ sĩ bàn tròn trăm mối vẫn không có cách giải. Tử Lan Hy thì là càng thêm chắc chắn suy đoán của nàng. Lý Dạ Huyền chính là Diệp Phàm. Trời ạ! Ta là cỡ nào cuồng vọng, cũng dám ám sát xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, cũng dám tính toán Diệp Phàm. Ta thật sự là quá cuồng vọng tự đại, quá vô tri. Hy vọng Lý Dạ Huyền có thể xem ở Mạch Tuyết Tình trên mặt mũi, có thể tha ta một mạng. Tử Lan Hy hối hận phát điên, hối hận nghĩ đến, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc đã đến, đánh cái Arthur. Hao phí thời gian lâu như vậy. Merlin đại ma pháp sư bất mãn nói. Lý Dạ Huyền không còn gì để nói, tức giận nói ra, ngồi nói chuyện không chê đau thắt lưng. Có bản lĩnh ngươi đánh một cái nhìn xem. Ha ha, lão phu một gậy gõ chết Arthur. Merlin đại ma pháp sư cười khan một tiếng. Không biết là thật có thực lực này, vẫn là cùng Lý Dạ Huyền khoác lác. Lý Dạ Huyền đứng tại cửu trọng ma pháp trận bên ngoài, nhìn xem cửu trọng ma pháp trận, đáy lòng âm thầm kinh ngạc. Bất kể như thế nào, truyền 1.7 kỳ đại ma pháp sư Merlin thực lực vẫn là rất mạnh. Merlin đại sư, ngươi đem ma pháp trận giải khai đi. Lý Dạ Huyền nói, Merlin không giải khai ma pháp trận, Lý Dạ Huyền hắn cũng vào không được. Merlin cười một tiếng, đem cửu trọng ma pháp trận giải khai. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy lập tức khôi phục tự do, trốn, cơ hồ là cùng một thời gian. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Tử Lan Hy không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng quyết định, đồng thời hướng 9 cái phương hướng khác nhau, phân biệt liều mạng đào vong. Bọn hắn chạy ta cũng mặc kệ. Merlin mở ra hai tay, bó tay đứng ngoài quan sát. Lý Dạ Huyền khẽ hừ một tiếng, ánh mắt hơi lấp lóe. Hiu, sau lưng hắn, chớp mắt bay ra 9 cái máu đen lưỡi kiếm, lập tức hóa thành 9 đạo màu đen điện mang, tại hư không một trận vặn vẹo phía dưới, cực tốc bắn về phía phân biệt đào tẩu 9 người. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.